Nhất mộng nhập luân, chương 49, 49, Mạn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 49, Mạn Thiên. Tế đàn sụp đổ, mà nó tinh hoa lực lượng dư thừa tồn tại nhanh chóng tản mát ra xung quanh đang không ngừng bị tử thiên vòng xoáy hút lấy. Ngày qua ngày, những này tinh hoa lực lượng nhanh chóng bị tử thiên hút hết. Dung nhập vào chính mình cơ thể, cường hóa chính mình, phù. Thở ra một hơi thở, tử thiên mở ra hai mắt, tâm thần nhanh chóng cảm nhận chính mình cơ thể lực lượng. Không nhịn được trong người thoải mái, tử thiên miệng hướng lên trời hét dài một cái, âm thanh vang vọng truyền ra khắp nơi. Nhìn lấy cơ thể mình tràn đầy lực lượng, tử thiên trong miệng xả ra một cái vui vẻ tiếng cười. Thật tốt cơ thể a, ha ha, cũng chẳng trách hắn vui vẻ như vậy. Bởi vì hắn hấp thu cái tế đàn này lực lượng tốn qua nhiều thời gian, trọn vẹn mất mấy vạn năm a. Sau khi hắn toàn bộ hấp thu xong cái kia tế đàn lực lượng thì hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cỗ kia tham lam dục hỏa đã dần dần dịu xuống, rơi vào im ắng. Quả nhiên, may mà hắn lúc đó tham niệm đối với cái tế đàn này lực lượng tiếc rẻ. Nếu không thì mọi chuyện không biết đã thành như thế nào. Dù sao hắn cũng không muốn tinh trùng lên não. Đối với cái cô nàng kia làm ra cái gì? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy mình cũng quá là cẩu thả. Trong đầu toàn bậy bạ ý nghĩ. Nhưng mà cũng không phải không nói. Hắn khi thôn phệ quả trứng kia toàn bộ tinh hoa lực lượng cũng đã thôn phệ quả trứng kia truyền thừa ý niệm cùng bản tính. Nên thành ra, hắn bây giờ bản tính cũng đã mơ hồ có quả trứng truyền thừa bản tính. Cũng may, tử thiên tâm thần lực lượng đủ mạnh, cùng với hấp thu cái kia huyền vũ máu cùng cái tế đàn này lực lượng nên mới có thể đối với cái này bản tính kiềm chế lại được. Dù sao thì, có thể trấn áp lấy cái này tham lam mà cường đại như vậy quả trứng thì cái kia huyền vũ cùng cái tế đàn này cũng không phải là trò đùa. Đứng dậy, tử thiên nhìn lấy xung quanh đổ nát cảnh tượng. Trong lòng hắn âm thầm thổn thức, thật tốt một cái tế đàn. Cứ như vậy bị cho hủy đi. Nghĩ đến, tế đàn này đã bị hủy. Vậy thì cái huyết trì bên trên tính toán thế nào? Tử thiên lập tức phi thân mà lên. Chui qua màn nước, tử thiên lập tức hiện thân ở nam nước phía ngoài. Nhìn lấy xung quanh, tử thiên giật hết cả mình. Chỉ thấy, trước kia đen xì huyết trì bây giờ lại chỉ còn là một cái trống rỗng hố sâu. Xung quanh lại quay về xưa kia. Tương lai trị dẫu. Kiểu cách, đứng tại chỗ, tử thiên trong lòng suy nghĩ. Có khi nào, cái huyết chỉ này chính là cái tế đàn kia cội nguồn sức mạnh. Hẳn là như vậy a. Nếu không thì không có lý do nào mà nguyên cái to lớn huyết chỉ có thể khi không bốc hơi được. Nhất định là như vậy. Lẩm bẩm một tiếng, tử thiên trong lòng chắc chắn khẳng định. Chẳng trách hắn tiêu tốn nhiều thời gian như vậy mới. Răng rắc, răng rắc. Đang tại lúc tử thiên một mình lẩm bẩm lúc, cái kia huyền vũ màn nước đột ngột vang lên từng tiếng nứt vỡ. Rất nhanh những vết nứt liền lan tràn ra toàn bộ màn nước. Vết nứt dày đặc, nhằng nhịt, nhìn giống như một cái màng nhện khổng lồ. Oành, giống như đã đến giới hạn. Cả cái màn nước, oành, một cái tan vỡ mất. Vụ nổ cực lớn, cuốn đất đá xung quanh bay tứ tung. Cũng may. Tử thiên nhận thấy thời điểm chính xác, nhanh chóng lùi lại phía xa miễn cho bị vụ nổ lớn ảnh hưởng. Đứng ở giữa đáy vực tối đen, tử thiên cảm nhận trong không khí khí tức. Lúc trước, tử thiên từ trên mặt đất nhảy xuống đáy vực. Hắn từng cảm nhận được hai loại khí tức. Một loại chính là cái kia mơ hồ thôn phệ lực lượng. Một cái còn lại chính là loại kia ác niệm khí tức. Khi đó... Bởi vì hắn sợ rằng chống chịu không nổi loại kia ác niệm ở phía sau mà đã chọn con đường phía trước đi tới. Nay hắn đã giải quyết được loại này thôn phệ lực lượng. Nên hắn muốn đi và tìm kiếm giải quyết cái loại kia ác niệm. Nhưng mà hiện tại có vẻ như không được. Ở tại hắn nơi này hoàn toàn không tìm thấy loại kia ác niệm khí tức. Cái này làm sao giải quyết a? Như hắn suy đoán thì cái hắc ám tử vực này có như vậy dị trạng hẳn là ở nơi này tồn tại cái gì nên mới có như vậy tình huống. Nếu như mà hắn muốn từ nơi này đi lên trên mặt đất. bắt buộc phải giải quyết được các loại kia thần bí tồn tại. Giống như lúc này hắn, chẳng phải vừa giải quyết được một cái hay sao? Nghĩ như vậy, Tử Thiên tiếp tục cảm nhận trong hắc ám phương hướng. Chỉ là tại lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt nhập tâm thì dị trạng đột biến xảy ra. Ông, trong đầu hắn não hải đột nhiên ông một tiếng. Chỉ thấy một đạo lam hồng quang mang đột nhiên từ trong đầu hắn bắn ra. Nó hiện ra lúc đã là cách hắn mấy mét trước mặt rồi hóa thành một cái lam hồng quang mang cao cỡ 1m7. Ngay sau đó, lam hồng quang mang dần dần ngưng tụ hóa thành một cái mỏng manh mơ hồ bóng người. Đây chính là một cái nữ tử, một cái cực kỳ xinh đẹp, động lòng người nữ tử. Nhìn nữ tử này, Tử Thiên thậm chí còn thấy nàng này so mình cái kia cô nàng còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Người này chẳng những cực kỳ xinh đẹp cùng động lòng người nữ tử mà trên người nàng còn tỏa ra một cái cực kỳ cao quý cùng lạnh lẽo khí chất. Nhìn nữ tử trước mắt, Tử Thiên lại nghĩ đến trước đó, tà giam, ý nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mà nữ tử khi hiện hình về sau, nàng liền mở ra hai mắt phượng nhìn lấy trước mặt thân trên để trần thanh niên. Trong lòng không khỏi lộ ra cổ quái. Cái tiểu tử này có bệnh a? Làm sao không có chuyện gì lại đỏ mặt? Lại còn tỏ ra hổ thẹn cái gì? Im lặng, đáy vực phía dưới, Tử Thiên chỗ đột nhiên lại trở nên im lặng xuống. Không nhịn được nữa, cô gái kia liền hướng Tử Thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi, cảm tạ, chỉ là nàng liền mở miệng ngươi một tiếng lại giống như không biết nói cái gì liền hướng Tử Thiên cảm tạ một cái. Ngỡ ngàng bật ngửa về sau. Tử Thiên nhìn lấy cô gái ngơ ngác hỏi lại. Cảm tạ, cô gái nghe Tử Thiên hỏi lại. Cũng không nói cái gì mà chỉ im lặng nhìn lấy hắn. Thấy vậy, Tử Thiên trong đầu lại nhớ đến cái kia viên lam hồng tinh thạch. Lại nhớ đến cái kia hình ảnh một viên lam hồng tinh thạch đang không ngừng hấp thu chính mình bản nguyên linh hồn lực lượng. Sáng tỏ, Tử Thiên lập tức hiểu ra. Hướng cô gái gật đầu một cái. Cô gái. Không có gì, không có gì, cô gái, nghe được Tử Thiên trả lời, cô gái nhíu nhíu mày, tiểu tử này nói cái gì vậy, như nghĩ được mình trả lời không hợp lý, Tử Thiên lập tức, e hèm, một cái lấy lại giọng hướng cô gái cười một cái, chị gái, không, chị gái, nghe được Tử Thiên nói lại, cô gái lông mày lại nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, phát hiện được lỗi lầm. Tử Thiên lại lần nữa thay đổi từ ngữ. Cô gái, chết tiệt, cái này thế giới xưng hô như thế nào? Đang nghĩ ở giữa, Tử Thiên chợt nghĩ đến trong tiểu thuyết thường dùng. Cô nương, ngươi, xưng hô, Tử Thiên lại lần nữa cúi người đối cô gái xin lỗi. Cô nương, không có gì, nghe được Tử Thiên câu này trả lời. Cô gái kia mới thả xuống đang trao lại lông mày lá liễu. Miệng nhỏ khẽ động, ta gọi Mạn Thiên, người đây, Mạn Thiên cô nương tốt, ta gọi Tử Thiên, Chu Tử Thiên, thấy xưng hô của mình đã đúng quy cách, trong đầu Tử Thiên âm thầm chuyển động, không lẽ thế giới này xưng hô cùng những tiểu thuyết kia xưng hô đồng dạng? Nơi này là nơi nào? Một bộ lạnh nhạt giọng nói, Mạn Thiên nhìn xung quanh đối với Tử Thiên hỏi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Khí tức ở nơi này làm sao lại chán ghét như vậy? Tử Thiên đối với Mạn Thiên câu hỏi cảm thấy cổ quái. Mẹ nó ngươi chẳng phải người nơi này hay sao? Còn hỏi ta, nghĩ như vậy nhưng mà Tử Thiên cũng không có làm màu. Nhưng cũng không có ngay lập tức trả lời mà là hỏi lại nàng. Cô nương, ngươi không phải người nơi này hay sao? Làm sao có thể không biết nơi này là nơi nào a? Gặp Tử Thiên không có trả lời câu hỏi của mình mà là hỏi ngược lại. Mạn Thiên cũng lấy làm kỳ quái. Tiểu tử này làm sao lại hỏi câu hỏi kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ, tiểu tử này là người ở ngoài đi vào nơi này? Có khi nào giống như khi xưa kẻ kia giống như vậy cũng là người ở ngoài vô tình vào đây? Hàng loạt câu hỏi chợt hiện ra trong đầu nàng. Lại nghĩ đến khi xưa tình cảnh. Nàng trong lòng không khỏi tức giận. Nhịn xuống tức giận trong lòng, nàng lập tức thâm ý nhìn lấy Tử Thiên. Ta quả thực có thể coi là người nơi này. Làm sao hỏi như vậy? Không lẽ ngươi không phải người ở đây? Tử Thiên nghe vậy, cũng thành thật trả lời. Quả thực như vậy, ta không phải người nơi này. Nghe được Tử Thiên thừa nhận, Mạn Thiên trong lòng thâm ý tràn đầy. Ta quả thực có thể coi là người ở nơi này nhưng cũng không biết nơi này là nơi nào. Ngập ngừng một hồi, nàng lại hỏi tiếp, không nói cái này, nói chủ đề chính, nơi này là nơi nào? Nơi này là, sau đó liền ở xuống nơi này. Tử Thiên đối với Mạn Thiên cũng không có cái gì cảnh giác. Biết gì nói nấy, lập tức hướng nàng giải thích nơi này thông tin. Nghe được Tử Thiên giải thích, Mạn Thiên im lặng đứng đó không nói, cách trương.